Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, được hoan nghênh viết thật Ponzay AV. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong giấc mộng. Dương Thiên Long lại nằm mơ thấy một nữ nhân khác Hashimoto tự đẹp. Chỉ bất quá trong mộng Hashimoto tự đẹp rất là u oán. Đang cùng hắn tiếp xúc thời điểm từ đầu đến cuối để cho Dương Thiên Long cảm thấy nàng có chút cuồng loạn, thậm chí có thể nói là tinh thần có chút không bình thường. Bởi vì là trong mộng, Hashimoto cầm đao đang đuổi giết hắn. Rốt cuộc, hắn từ nơi này nguyên vốn phải là cơn ác mộng trong ác mộng giựt mình tỉnh lại. Hoảng hốt bây giờ, Dương Thiên Long nhớ được Hashimoto tự tốt đẹp, giống như nửa tháng trước cho hắn phát qua một cái tin tức, chỉ bất quá khi đó hắn chân thực quá bận rộn, cho tới quên mất trả lời nàng. Suy nghĩ là một trùng hợp với một trùng, từ Hashimoto tự tiệm hớt tóc cho hắn cái tin nhắn ngắn này. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nghĩ tới Đại Lưu nhóm bạn bè. Loáng thoáng trong, hắn nhớ được Đại Lưu nhóm bạn bè tựa hồ phát qua một cái cùng Hashimoto tự đẹp có liên quan tin tức. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, mở ra Đại Lưu tin tức, lật nhìn lên bạn hắn vòng tới. Lật không bao lâu, quả nhiên Đại Lưu phát cái tin tức kia rành rành trong mắt. Rất nhanh, Dương Thiên Long cho ra một cái kết luận. Đó chính là cầu vốn đã dần dần ở trong nước đỏ lên. Quả nhiên, ở đưa đỏ lưới lục soát một chút tìm, liên quan tới tin tức của nàng thật đúng là không thiếu. Ở trên mạng tin tức một lần nữa ấn chứng vòng giải trí là một thùng nhuộm lớn, lời này một chút cũng không giả. Hashimoto chính diện tin tức không thiếu, mặt trái tin tức cũng có. Trong đó một cái tìm kiếm ghi chép lại là Hashimoto bạn trai là Phi Châu quân phiệt. Nhìn điều này tìm kiếm tin tức sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được khịt mũi coi thường. Cái này đặc biệt đầu lừa không đúng miệng ngựa à. Bất quá rất nhanh, hắn diễn cảm liền ngưng lại. Dường như phía trên này cái này Phi Châu quân phiệt nói chính là mình à. Đám người này thật đúng là quá buồn chán. Nhìn xem sau đó, Dương Thiên Long quả quyết đem đưa đỏ lưới đóng kín. Phi Châu quân phiệt, nghĩ đến đây cái không có chứng cớ xưng vị, Dương Thiên Long mình đều không khỏi được cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi cười xong, Dương Thiên Long cầm trong tay điện thoại di động đặt ở tủ trên đầu giường. Ở biết cầu vốn đã từ từ được hoan nghênh sau đó, hắn trong lòng cảm thấy đã không có cần thiết lại đi cùng Hashimoto quá nhiều liên lạc. Đúng túc mất ngủ sau đó, Dương Thiên Long chân thực có chút không nhịn được còn nằm ở trên giường. Ở buổi sáng 6 giờ thời điểm hắn rời giường, mặc xong quần áo, đi tới phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt sau đó, Dương Thiên Long liền bước nhanh đi xuống lầu dưới. Trong phòng bếp đèn đã sáng, một cái nhỏ yếu hình bóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là Lý Diễm Hồng hình bóng. Nhìn phòng bếp như nhau sau đó, Dương Thiên Long cũng không có đi vào, mà là lặng lẽ kéo ra cổng biệt thự, đi ra ngoài. Lúc này tiểu khu tĩnh lặng, đi ở có chút hơi sáng trong tiểu khu, suy nghĩ cái này kiên cường nữ bởi vì tìm chồng mình. Ở Phi Châu cái này nước lạ tha hương dừng lại, tiếp nhận không chỉ có trong lòng đau khổ, đồng thời vậy không thiếu được thân lý lên đau khổ. Đối với cái này kiên cường người phụ nữ, Dương Thiên Long cảm giác được mình trừ kính nể ra chính là cảm động. Ở trong tiểu khu đi một vòng, tận tình hít không khí mới mẻ của sáng sớm, nhất thời trên người cảm giác mệt mỏi bị toàn bộ xua đuổi đi. Dương Thiên Long giác được đầu mình so bất cứ lúc nào đều phải thanh tỉnh. Thời điểm trở lại biệt thự, Lý Diễm Hồng tiếp tục tái diễn nàng ở làng du lịch theo thông lệ công tác ở trước máy truyền hình. Không chớp mắt xem TV, nàng vẫn kỳ vọng từ vậy thoáng qua rồi biến mất trong đám người phát hiện hoặc tìm được mình. Chồng bóng dáng, Lúc này Lý Diễm Hồng phát hiện hắn, thấy Dương Thiên Long trở lại, Lý Diễm Hồng không khỏi được nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Dương tiên sinh, buổi sáng khỏe, buổi sáng khỏe. Dương Thiên Long hướng về phía Lý Diễm Hồng lễ phép đáp lại. Ta mau chuẩn bị đồ điểm tâm, ngài nghỉ ngơi một chút xuống ngay ăn điểm tâm đi. Các người ăn trước, ta còn muốn lại rèn luyện một hồi. Không có sao, Tiểu Lưu cũng không có thức dậy. Vậy ta chờ ngươi cửa. Lý Diễm Hồng nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ nói. Vậy được, phiền toái ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long xông lên nàng gật đầu một cái, sau đó liền đi lên lầu 2. Ở phòng thể dục bên trong, hắn theo thông lệ trước sấm đánh bất động rèn luyện. Hít đất, nằm ngửa dậy ngồi, máy tính bảng chống đỡ. Thậm chí còn đem rap bọn họ truyền thụ cho hắn thuật cận chiến lại ôn lại liền một lần. Cái này một huấn luyện xuống, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy được cả người mồ hôi đầm đìa. Sảng khoái không dứt, ở phòng tắm vọt vào tắm, thay xong quần áo sau đó, hắn lúc này mới sải bước đi xuống thang lầu. Lúc này vừa lúc là 7:30, dưới lầu phòng ăn Lưu Chính Dương đang giúp trước Lý Diễm Hồng chuẩn bị bữa ăn sáng. Chú Long, thấy Dương Thiên Long xuống, Lưu Chính Dương không khỏi được kêu một tiếng, các người ăn rồi chưa? Dương Thiên Long cười một tiếng. Còn không có đây, Lưu Chính Dương nói, đang đợi ta đi, Dương Thiên Long vừa nói vừa ngồi xuống. Bữa ăn sáng rất ngon miệng, sữa đậu, rán trứng gà, bánh mì cộng thêm một ít rau xà lách. Chánh Dương, người lên trưa cùng chị Lý đi một chuyến bót cảnh sát. Cha hỏi một chút chồng nàng ra vào cảnh ghi chép, như vậy chúng ta mới có thể chắc chắn đại khái phạm vi. Cơm nước xong, Dương Thiên Long cho Lưu Chính Dương giao phó nói. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Phải, ngài yên tâm đi, chú Long. Lý Diễm Hồng thì hướng về phía Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Lễ này hình dáng cười một tiếng đem cảm kích của nàng tình toàn bộ biểu đạt đi ra. Mà Dương Thiên Long thì trực tiếp đi Lý là dân công ty. Cùng Lý là dân chỉ là ở trong công ty gặp mặt. Lúc trước Lý là dân liền đem trụ sở huấn luyện kiến thiết tranh ảnh cùng video tài liệu quay chụp. Không thiếu, Dương Thiên Long hoàn toàn không cần đi hiện trường xem. Nếu như hết thảy bình thường, trụ sở huấn luyện không sai biệt lắm vậy chỉ một cái tháng chừng là có thể sửa xong. Thăm hỏi trụ sở huấn luyện xây dựng sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi. Lý là dân nói cho Dương Thiên Long Diệp lão đã trở về nước. Dưới mắt bọn họ ở Kinshasa bên này tạm thời do hắn phụ trách. Hà Lão Anh cũng không có ở Kinshasa. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lý là dân gật đầu một cái. Hắn đem Diệp Lão tiếp đi. Hẳn qua mấy ngày phải về tới. Thấy là có chuyện như vậy sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Rất nhanh, hai người liền hàn huyên tới lần trước ám sát chuyện kiện. Lão ca, ngươi có phát hiện hay không? Hai ta cùng đi ra ngoài thời điểm luôn sẽ có sát thủ xuất hiện. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Lý là dân gật đầu một cái. Uống một hớp trà sau nói. Đúng là như vậy, ta cũng đang muốn cho lão đệ ngươi nói. Ngươi nói cái này phía sau màn người chủ sử có phải hay không rất hiểu chúng ta hành tung? Vậy là khẳng định. Nếu không tại sao luôn có thể rơi vào đối phương bố trí xong địa phương. Như thế nói, ta công ty có nội gián. Lý là dân không khỏi được đem chân mày nhíu thật chặt. Khó mà nói, cũng có thể đối phương lấy được tình báo năng lực siêu cường. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Ngay sau đó bưng lên trên bàn trà hoa lài, nhẹ nhàng nhấm một miếng. Quay đầu là thật tốt tốt cha cha tới cùng ai là nội gián. Lý là dân vừa nói trước mắt bên hiển. Hiện ra có thể là nội gián người. Đi theo Lý là dân hàn huyên tới buổi trưa. Ở bọn họ công ty dùng một lần bữa ăn sau đó. Từ cân nhắc an toàn. Dương Thiên Long lúc rời đi vẫn là một người. Rời đi Lý là dân công ty sau đó. Dương Thiên Long cho Lưu Chính Dương gọi điện thoại. Nguyên lai bọn họ đang vật liệu xây cất thị trường bên trong. Thấy vậy, Dương Thiên Long lại nhanh chóng đi xe đi vật liệu xây cất thị trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet-nối-tiet-nối-vu-nối-tiet-an-nối-ai-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.